Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một màng sương mù chợt xuất hiện trước mặt nàng ta. Bỗng hiện lên một túp lều vải hoa mai. Bên trong có cả nam lẫn nữ áo quần xộc xệch, không ngừng cười đùa. Sát chiêu của Khuynh Nhược U lập tức liền rối loạn trong gang tấc. Nàng ta cố gắng dùng sức lực ý chí để ngăn cản tiếng tiêu quấy nhiễu. Lúc này, âm thanh đã ngày một rõ rệt hơn. Kết thanh giai điệu, nàng ta đã bị nhấn chìm vào đấy, không còn tự kiềm chế được bản thân. Đánh mất chính mình. Bấy giờ, trên đài Thăng Long đã xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị. Hai má Khuynh Nhược U đỏ ửng, mất kiểm soát cởi bỏ vạt áo để lộ ra xuân sắc. Bắt đầu uyển chuyển nhảy múa theo tiếng tiêu. Trong nhất thời nàng ta đã thần hồn điên đảo, liếc mắt gợi tình. Vẻ mặt yêu kiều khiến người khác phải thương tiếc. Đôi mắt long lanh trực chờ hơi nước mê đắm lòng người. Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trên đài Thăng Long đột nhiên xuất hiện cảnh tượng đầy xuân sắc như vậy. Cả hội trường bỗng chốc nổi lên phong ba bão tố. Từng đợt tiếng hô hoán không ngừng vang lên. Tất cả đều xem đến ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt không thể tin vào mắt mình. Đây chính là công chúa nhỏ của Tử Nguyệt Động Thiên. Thế mà không cần mặt mũi nhảy múa mua vui giữa quần long thịnh yến như thế. Nhưng có điều cũng có rất nhiều người say mê nhìn ngắm đến thất thần. Thậm chí còn không kiềm được đánh ực nuốt nước miếng. Lúc tiếng tiêu bỗng ngưng lại, bọn họ có bày tỏ chưa thỏa mãn. Dư vị chưa dứt, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Nguyệt Vi Vi buông ngọc tiêu xuống, nhìn qua rồi cười tủm tỉm. Để Khuynh Nhược U thoát khỏi mộng mị. Cho đến khi Khuynh Nhược U giật mình tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng của bản thân, gương mặt liền đỏ bừng tức giận, đáy mắt giấy lên sát ý không ngừng, hung tợn nhìn chằm chằm về đối phương, quát lớn: "Yêu nữ, ta giết ngươi!" Nguyệt Vi Vi nhếch mép, bay vọt lên không trung. Dương Ngọc Tiêu lên tiếp tục thổi, sắc mặt Khuynh Nhược U lập tức biến đổi, vẻ mặt trở nên mơ màng. Nàng ta vừa rồi còn định giết chóc, giờ thì đôi mắt hoa đào lại tiếp tục uyển chuyển nhảy múa theo tiếng tiêu. "Đủ rồi." Vũ Hạo Thiên nhìn về phía trọng tài, nói với giọng điệu nặng nề. Sắc mặt trọng tài kia hơi khó coi. Một lúc sau ông ta mới nói: "Lần sau sẽ không được ngoại lệ như thế nữa. Tỷ tỷ đi thong thả." Nguyệt Vi Vi vẫn cười tủm tỉm, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trông có vẻ rất ngây thơ vô hại. Trong tiếng xôn xao, Vũ Hạo Thiên đưa Khuynh Nhược U trở lại chỗ ngồi của Tử Nguyệt Động Thiên. Sắc mặt trưởng lão tông môn đều rất khó coi. Cách chương.